Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Thầy Pháp Diệt Quỷ Trong Nhà Bỏ Hoang. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tại một ngôi chùa cách trung tâm thành phố tầm 100 cây số, dòng người tấp nập chen chúc kéo đến đây dâng hương lễ Phật, không khí náo nhiệt vô cùng. Ngôi chùa nằm ở lưng chừng giữa núi, một ngọn núi có lịch sử lâu đời vừa được người đời truyền miệng bởi sự linh ứng của các vị thần Phật ngự nơi đây. Cũng chính vì vậy, những tín đồ tin vào chuyện tâm linh đến dâng hương cầu khấn rất đông. Từ dưới chân núi, lượng người trà già lên đến đỉnh không đếm xuể. Đặc biệt hôm nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch, một trong những ngày lễ lớn trong năm. Mọi người về chùa dâng hương lễ cúng rất đông, trong đó có Hà Anh. Hà Anh cùng một cô bạn tên là Vi, cả hai đang thở hì hục vì mệt. Hà Anh lúc này gặp người chống ngay tay vào đùi thở hổn hển rồi nói: "Nghỉ một chút đi, tâm mệt sắp xỉu rồi." Vi nghe vậy dừng bước quay sang nhìn Hà Anh rồi cười nói: "Ai bảo ngày thường mày lại vận động, lao lên trên được nửa đường đã than vãn, chẳng có lòng thành gì cả." Hà Anh cầm chiếc quạt giấy vừa mua từ cô bán hàng lưu niệm ở ven đường quạt phành phạch: "Lúc nãy mày cho tao đi cáp treo có phải hay hơn không? Ôi giời, đi chùa phải leo núi, cảm nhận cái thú vị. Mày đi cáp treo thì còn chỉ vui. Ta chưa thấy vui ở đâu, chỉ thấy mệt thôi. Thôi vào đây ngồi nghỉ một lát, chân đã bớt mệt rồi đi tiếp." Hà Anh nghe vậy gật đầu lìa lịa như bắt được vàng. Cả ngày đến bên đường tìm một nơi thích hợp rồi ngồi xuống nghỉ mệt một lát. Trước mặt họ là từng túp người lên rồi xuống núi, già trẻ lớn bé đều có, không khí quả thật náo nhiệt. Hành túc này thắc mắc hỏi Vi: "Những ngày bình thường chùa này có nhiều người đến không Vi?" Vi vui vẻ lấy chén nước suối uống một ngụm rồi trả lời: "Ngày bình thường vẫn có người đến, nhưng không đông đúc như ngày lễ hoặc Tết. Mày chưa thấy vào những ngày Tết người ta kéo nhau về đây dâng hương, trả lễ đông nghẹt tắt luôn cả đường sao? Đông gấp mấy lần so với lượng người hôm nay. Dữ vậy sao? Hôm nay ta thấy như thế đã là đông lắm rồi. Bao nhiêu đây có là gì đâu." Hà Anh gật đầu như là đã hiểu. Chỉ là vài ngày trước Hà Anh nghe Vi nói chuẩn bị về quê, nảy ra ý định xin đi cùng. Hà Anh và Vi đang là sinh viên năm 2, cả hai học chung lớp, ngồi chung bàn, từ đó quen biết rồi thân nhau. Nhà của Hà Anh nằm ở trung tâm của thành phố, gia đình cô thuộc dạng khá giả. Cô chẳng phải đi làm thêm vất vả để trang trải cuộc sống giống như Vi. Hà Anh là người hoạt động vui vẻ dễ gần, cả hai nói chuyện lâu dần trở nên thân thiết. Hà Anh không giống như các cô cậu con nhà giàu khác hay xem thường những người có gia cảnh điều kiện kinh tế kém hơn. Ngược lại, Hà Anh còn niềm nở và giúp đỡ Vi. Từ đó Vi càng mến và trân trọng tình bạn của cả hai. Tình cảm của họ như chị em ruột, có chuyện gì đều tâm sự san sẻ với nhau. Nghe Hà Anh muốn về nhà mình chơi, Vi liền vui vẻ đồng ý. Nhà của Vi nằm cách chùa không xa, lại vừa đúng dịp rằm tháng 7 đông vui. Vậy nên Vi quyết định đưa Hà Anh đến ngôi chùa nổi tiếng gần xa ở quê mình cho bạn tham quan. Thế nên mới có cảnh cả hai leo từng bậc thang đi lên chùa như vậy. Nơi đoạn Hà Anh và Vi ngồi nghỉ được một lúc, thấy hô hấp đã trở lại bình thường, nhịp tim không còn đập nhanh, cả hai đứng dậy đi tiếp. Hà Anh leo lên được vài bậc thang, chợt thấy bên đường có một sạp hàng được bày bán các loại vòng tay, nhẫn, dây chuyền. Hà Anh để ý thấy từ dưới chân núi đi lên chùa, hai bên đường đều có các sạp hàng bán đồ nước uống và đồ lưu niệm. Chỉ có sạp hàng này là có chút kỳ lạ, không giống như những quầy hàng khác, bởi những món đồ này toát ra một vẻ kỳ bí, tạo cho cô cảm giác tò mò không có lời diễn tả. Ngay cả người chủ bán hàng cũng kỳ vật không kém, đó là một ông lão gương mặt đầy nếp nhăn, đầu tóc bạc trắng, chùm râu dài trắng như cước. Hà Anh có chút thiếu kỳ nên dừng bước, trong đầu cô chống lên một suy nghĩ: sao ông già rồi mà vẫn phải ngồi đi bán hàng kiếm tiền như vậy, thật là tội nghiệp. Trẻ cậu muốn mua một món gì đó ủng hộ cho ông lão. Nghĩ vậy, Hà Anh tiến lại sạp hàng. Ông lão ngồi trên chiếc ghế tựa, lưng ra đằng sau, mặt ông vẫn nhắm nghiền nhưng miệng lại phát ra âm thanh trầm ổn: cô gái à, muốn mua gì cứ chọn đi. Hà Anh có chút ngạc nhiên vì người qua kẻ lại rất đông, cửa đầu phát ra tiếng động ấy vậy mà ông ấy không mở mắt, sao biết có người đến gần mà lại còn biết mình là nữ. Hà Anh mang theo một chút tò mò, chợt đánh mắt cô vào vài một chiếc vòng màu xanh ngọc. Cô cầm nó lên để xem. Hai ánh giấy dưới nắng mặt trời phần chiếu vào chiếc vòng làm cho nó ánh lên một màu xanh nhẹ. Còn có chữ li ti không rõ được khắc trên ấy. Ngay khi cô ngắm nghía say sưa, ông lão chợt mở mắt, nhìn chăm chăm vào cô. Hà Anh bị nhìn liền có chút khó chịu. Vừa lúc đó có tiếng cổ vi vọng tới. Tính mô gì vậy? Đang đi quay lại mà không có thấy mày đâu, hóa ra là ở đây. Ta đang tính mua đồ làm kỷ niệm, mày thích cái nào chọn đi tao tặng. Thôi trước nay ta đâu có thích đâu mấy đồ này, mày mua nhanh đi còn đi tiếp, chỉ xíu nữa mà trời đứng bóng nắng lắm đó. Hà Anh gật đầu quay sang ông chủ. Ông ơi, chiếc vòng này bao nhiêu? Con lấy cái này tặng cho người hữu duyên. Con đã chọn nó xem như nó có duyên với con. Sao lại vậy được ạ? Hà Anh lấy trong ví ra một tờ tiền đặt xuống. Nếu ông nói vậy, cháu xin tùy tâm nhé. Đây là chút lòng thành của cháu, ông nhận cho. Ông lão không nói gì lại tiếp tục nhắm mắt. Sau khi Hà Anh đi, ông lão mở mắt nhìn theo bóng lưng của cô rồi lắc đầu. Ân oán kéo dài đến kiếp này nên chấm dứt thôi. Cái nói đầy ẩn ý chẳng ai có thể hiểu được. Bên này Hà Anh và Vi sau nửa tiếng đồng hồ cũng đã liền đến chùa. Cả hai đi dâng hương bái Phật, xong đầu đó đi ra một ghế đá trống ở khuôn viên trong chùa ngồi nghỉ ngơi và hóng mát. Những cơn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua làm cho Hà Anh cảm thấy thật yên. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Hà Anh rất thích đi chùa. Ông bà ngoại cô là người tu tại gia, mỗi khi về quê cô hay theo họ đến chùa, từ đó sinh cảm giác thích thú và quen thuộc. Ngồi một chỗ cũng chán, là anh bèn kêu Vi đi vòng vòng ngắm cảnh. Phải công nhận ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa có kiến trúc xây dựng hùng vĩ và bề dày lịch sử lâu đời nhất. Đi được một lúc bỗng có một cơn gió mạnh cuốn qua, gió mạnh đến nỗi làm cho tóc của Hà Anh bay lên tán loạn. Vừa lúc đó thì có người đi ngang qua và vào Hà Anh làm cô loạng choạng đứng không vững, ngã người ra đằng sau trúng vào một người nào đó. Hà Anh chỉ cảm nhận được mình đang tựa vào bờ vai vững chắc và được người đó đỡ lấy. Cứ nhờ vậy cô mới không bị ngã. Lúc định thần lại, Hà Anh xoay người nhìn ra sau và phát hiện ra người vừa đỡ mình là một thanh niên. Hà Anh bối rối nhanh chóng rời khỏi người anh ta, đứng cách xa giữa khoảng cách. Cô nhìn người thanh niên kia liền vội nói: "Tôi xin lỗi, anh có sao không?" "Tôi không sao." Lúc này cả hai người nhìn nhau. Hà Vi bất động, một cảm giác kỳ lạ truyền đến. Má cô chợt ửng đỏ, không phải cô mê trai, nhưng sao cô thấy người này quen mắt quá, giống như đã từng gặp ở đâu rồi vậy. Nghĩ mãi cũng không thể nào nhớ được người này là ai. Thì bạn của mình đứng bất động, vì đứng ở gần đó cảm thấy có chút ngại, bèn lấy tay của Hà Anh ghé sát tay rồi nói nhỏ: "Mày làm cái gì mà nhìn người ta dữ vậy?" Vì phải lây lây người của Hà Anh đến lần thứ hai cô mới phản ứng lại. Hà Anh ngượng cười xin lỗi người thanh niên rồi kéo Vì đi chỗ khác. Người kia không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng của Hà Anh rời đi mà cười cười. Đi được một đoạn đã khuất, Hà Anh bấy giờ dừng lại vì bị kéo đi liền, thở hồng hộc nhìn Hà Anh khó hiểu rồi nói: "Đi từ từ thôi, mày làm cái gì mà đi như tào tháo rượt vậy? Mà tao nhìn mày lạ lắm nha, bộ mày biết cái anh hồi nãy sao? Sao mà bốn mắt nhìn nhau dữ vậy? Ê, đừng nói với tao mày bị trúng tiếng sét tình yêu nha." Hà Anh nghe xong thì bỗng nhiên đỏ mặt, cô vội chối: "Mày nói linh tinh cái gì vậy? Tình yêu sét đánh là cái gì xàm xí? Nhưng mà không hiểu sao tôi thấy anh ta quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi vậy." Vì đăm chiêu nhìn Hà Anh rồi lắc đầu: "Vậy đó hả? Mà không nhớ thì thôi, bỏ chuyện đó qua một bên. Bây giờ tao với mày đi ăn cơm chay rồi xuống núi đi về hen, đây bụng sắp xỉu rồi đấy." Hà Anh gật đầu đồng ý, cả hai cười cùng nhau đi đến khu nhà ăn của chùa dùng cơm rồi xuống núi. Lúc xuống chân núi tất là 3 giờ chiều. Trên đường quay về nhà của Vi, cả hai chạy xe máy đi ngược một đoạn thì gặp ngay con đường toàn ổ gà ổ vịt, đã làm cho chiếc xe này lên nảy xuống. Tay lái của Vi cũng trở nên nhát đi. Không chỉ vậy, nơi này còn hoang vu hẻo lánh, xung quanh toàn cỏ cây. Cách một đoạn xa lắm mới được vài căn nhà, Hà Anh thấy sợ nên hỏi Vi: "Mày đi đi về về con đường này mà không thấy sợ sao?" Vi tập trung lái xe nhưng vẫn đáp: "Muốn về nhà nhanh nhất thì phải đi qua con đường này. Không sao đâu, đừng lo." Nghe vậy, Hà Anh cố nén cơn buồn chồn trong lòng xuống. Sau một hồi, cô nhìn thấy phía trước con đường quân đông người. Cô mừng thầm vì cuối cùng đã ra khỏi đoạn đường này. Chợt ngay khi chỉ còn cách đường lớn một đoạn, từ đầu một cô gái chạy ra ngay đầu xe của cả hai. Hà Anh ngồi sau nên thấy điều này hoảng hốt la lớn: "Cẩn thận đó!" Phi đang cầm tay lái tinh thần hoảng loạn không kém. Phi hốt hoảng sợ đâm phải cô gái kia theo phần xạ, bẻ tay né qua một bên. Bánh xe đột ngột đổi hướng. Phi cầm lái không vững làm chiếc xe trượt bánh ngã một cái ầm. Cả Hà Anh và Phi đều cùng lúc té xuống. Cả hai vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lúc đưa mắt nhìn chung quanh cầu cứu, họ bất ngờ đến kinh hãi khi đập vào mắt của cả hai là cô gái vừa xông ra trước đầu xe của họ. Mặt cô ta trắng bệch, mắt trợn trừng nhìn cả hai cười lên man rợn, giọng cười the thé nghe đến rợn cả óc. Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ giống như thời xưa và từ từ tiến đến chỗ của hai người họ. Cô ta giơ đôi bàn tay nhão nhét đến gần. Hà Anh trong cơn sợ hãi chỉ biết giơ bàn tay lên che mặt thét lên thất thanh. Bỗng nhiên một luồng sáng từ phát ra từ chiếc vòng tay cô đang đeo chiếu thẳng vào cô ta, làm cho ả rú lên một tiếng rồi biến mất. Chiếc vòng đó chính là chiếc vòng Hà Anh mua được từ chỗ ông lão kỳ lạ ở chùa. Sau khi Hà Anh và Vi không còn nghe động tĩnh gì nữa, bèn mở mắt ra nhìn thì không thấy cô gái kia đâu. Chỉ có một cái áo mưa đỏ đang bị gió thổi đi tứ tung. Cả hai nhìn nhau, rõ ràng hồi nãy có một cô gái mặc áo đỏ, mặt mày kinh dị ở đây, sao bây giờ chỉ còn lại một cái áo mưa? Cả hai sợ hãi nhanh chóng chống đỡ chiếc xe lên rồi trở về nhà. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Trở về nhà, cả hai giấu nhẹm đi chuyện vừa gặp phải, mặc dù trong lòng ai nấy đều cảm thấy và mang một nỗi lo sợ để bất an. Sáng hôm sau, Hà Anh và Vi còn đang ngáy ngủ về đêm qua, cả hai thì thầm với nhau chuyện tai nạn và người con gái đáng sợ, nên đến gần sáng mới ngủ được. Chợt có tiếng chuông điện thoại của Hà Anh reo lên. Hành với tay lấy điện thoại xem thì thấy đó là số của mẹ mình, cậu bật máy lên nghe. Vì cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông tò mò nhìn Hà Anh, không rõ bên kia nói gì, chỉ thấy nét mặt Hà Anh châm xúc lắm. Hà Anh giả mấy tiếng rồi tắt máy, tay cô buông điện thoại xuống giường, mắt đỏ hoe ngần ngấn nước. Những dòng lệ cứ như vậy chảy xuống gò má, vì thế vậy thì liền lo lắng hỏi. Mày sao vậy, có chuyện gì nói tao nghe? Vì à, ông ngoại của tao mất rồi. Tin này hơi đột ngột đến nỗi làm cho cả Vi cũng bất ngờ. Mấy hôm trước còn tiếc ông ngoại của Hà Anh gọi điện nói chuyện với cô đây, sao mà bây giờ lại mất? Vi nhìn bạn đau lòng, nước mắt không tự chủ được cứ như vậy rơi theo. Trong giờ phút này, Vi chỉ biết an ủi bạn cho đỡ đau buồn. Ngay sau đó, cả hai bắt chuyến xe sớm nhất trở về nhà ngoại của Hà Anh ở Hậu Giang. Đến chiều tối hai người cũng về tới nơi. Hà Anh chạy vào trong nhà. Mọi khi về quê cô đều chạy vào nhà với tâm trạng phấn khởi vui mừng. Nhưng mà lần này đã không còn như trước nữa. Bởi trong lòng của cô lúc này mang một nỗi buồn mất mát. Từng bước chân của Hà Anh đều trở nên nặng trĩu. Nhìn chiếc quan tài đặt phía trước nhà, cùng với bản hương án đặt tấm di ảnh của ông, Hà Anh thinh nghẹn đắng chỉ biết quỳ xuống rồi khóc nức. Bên trong nhà bầu không khí bấy giờ trở nên ảm đạm, tiếng khóc vẫn còn vang lên, bà con dòng họ khắp nơi đều có mặt đông đủ. Tiếng trống kèn vang lên tiễn đưa vong hồn của người đã mất. Hà Anh khóc đến nỗi ôm ngực đau đớn, cô nghe trời sập ầm ầm bên tai, xong lại đột ngột mất sớm như vậy. Còn Hà Anh về thăm ông đây. Những ký ức xưa như một cuốn băng đang chiếu lại trong tâm trí của cô. Hà Anh còn nhớ mỗi lần cô về thăm ông bà ngoại, có cái gì ngon ông cũng đều để dành cho cô. Vậy mà bây giờ ông đây đều đã ra đi, ngay cả khi nhìn mặt ông lần cuối, Hà Anh cũng không kịp. Bà con dòng họ ai cũng xót xa cảnh đó, cha mẹ của Hà Anh cũng vậy. Sợ con gái chịu không nổi nên mẹ tiến đến đỡ cô vào phòng nghỉ ngơi. Hà Anh vào phòng khóc thêm một chập nữa, nhưng vì mệt quá nên thiếp ngủ đi. Từ đó bà ngoại của Hà Anh bước vào bên trong, mà nhau đôi mắt đã có phần nhăn nheo. Anh nên một tim buồn bã nhìn Hà Anh đã ngủ, bà nghẹn ngào hỏi Vi. Còn anh nó ngủ rồi hả? Tội nghiệp con nhỏ, hồi còn sống ông ấy thương nó nhất, đến lúc mất rồi vẫn không nhìn được mặt nó lần cuối. Dạ Hà Anh ngủ rồi thưa bà, con sẽ an ủi Hà Anh yên tâm. Chăm sóc nó giùm bà, người mất thì cũng đã mất, người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp. Nên rồi bà quay người tính bước đi, nhưng đột nhiên bà cựng lại. Mà con về đây cứ xem như nhà của mình, muốn ăn uống cứ xuống bếp bảo cô chú làm cho, đừng ngại nha. Nhà đang có chuyện buồn nên con thông cảm. Dạ con về đây lần thứ 3 rồi, con không ngại gì đâu. Chuyện của ông mong bà bớt đau buồn à? Bà ngoại gật đầu cười hiền rồi đi ra ngoài. Vì biết nhìn bà cứng cỏi vậy thôi, nhưng mà sâu trong ánh mắt đang hẳn lên những tia đỏ ửng. Bà ngoại đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Bà rời đi rồi, Vi quay sang nhìn Hà Anh đang ngủ miên man, khoe mắt vẫn còn ngần ngấn nước. Chật bụng của Vi kêu lên ọt ẹt, cô thấy hơi đói bèn đứng lên đi xuống bếp. Nhà ông bà ngoại Hà Anh được xây kiến trúc cổ xưa, xung quanh là những chậu hoa gỗ cực kỳ đắt tiền. Khuôn viên của ngôi nhà và vườn cây ăn quả phải rộng tầm mấy hecta. Vi đã từng về đây chơi và nghe ông bà ngoại Hà Anh nói căn nhà này là từ đường đã qua nhiều thế hệ, và mọi người chung quanh hay gọi nơi đây là Dinh Phủ. Sáng hôm sau, Hà Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mộng mị. Mặt cô còn ướt, miệng cô vẫn mếu máo gọi ông ngoại. Đêm qua cô đã phải trằn trọc cả đêm. Di ảnh của ông ở đó, quan tài đang ở đó, nhưng cô vẫn chưa tin là ông mình mất. Nhưng sao lại mất? Đột nhiên một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu của cô. Hôm qua vẫn chưa kịp hỏi chuyện này. Đúng rồi, mấy hôm trước ông còn gọi cho mình hỏi thăm. Ông còn nói là rất khỏe. Tại sao chỉ vài ngày ngắn ngủi lại có thể mất? Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Hà Anh ơi, con dậy chưa? Là giọng của bà Xuân, mẹ của Hà Anh. Con vừa thức dậy. Dậy thôi, rửa mặt. Ra lại ông nè ngoại đi nè con. Hà Anh bước lại rồi mở cửa, cô hỏi mẹ. Sao ngoại lại vất vậy mẹ? Ông ngoại bị ngã trong nhà kho. Chẳng hiểu sao ông lại từng cấm mọi người trong nhà không ai được đến nhà kho. Nhưng sáng đó bà ngoại con ngủ dậy không thấy ông đâu. Đi tìm phát hiện ông ngã dập đầu ở nhà kho. Công an khám nghiệm hiện trường kết luận ông tự ngã mất máu. Hà Anh nghe vậy thì không hỏi thêm. Cứ như vậy thời gian ngày hôm ấy là ngày chôn cất của ông ngoại. Hà Anh nghe phong phanh hôm nay có khách quý qua thăm. Hình như là ông hai trưởng, một người vừa có tiền vừa có quyền ở xã bên, hai gia đình có giao tình thân thiết. Khoảng 3 giờ đồng hồ trước lúc quan tài của ông ngoại được đi chôn cất thì vị khách đó đến. Họ đi bằng xe hơi đắt tiền. Cánh cửa xe vừa mở có 3 người bước xuống, gồm 2 già 1 trẻ. Hai người già Hà Anh đã từng gặp, nhưng còn người trai trẻ kia thì... Bỗng dưng cặp mắt của Hà Anh mở to, là anh ta. Sao anh ta lại có mặt ở đây? Người trai trẻ đó chính là người hôm trước cô đụng phải ở chùa. Người kia bước tới đi ngang qua Hà anh ta dừng lại, nhìn qua cô cười một cái. Chúng ta có duyên nhỉ, lại gặp nhau. Anh là... Tôi là cháu ông hai trưởng. Ông bà nội tôi là bạn bè thâm giao với ngoại cô. Cô có thể kêu tôi bằng chú. Nói rồi anh ta cười cười đưa tay xoa đầu của cô. Gọi chú đi cháu gái. Ai là cháu hả anh? Anh đang nằm mơ giữa ban ngày gì đó. Phải là anh với tôi là bà con hồng họ gì đâu mà chú với cháu. Cái đầu dở hơi. Vừa dứt lời hả anh liền bỏ đi chỗ khác. Anh ta lớn hơn mình có bao nhiêu tuổi đâu mà đòi xưng chú cháu. Rõ ràng đang là chồng quê mình đây. Một người đàn ông đứng gần đó nghe được cuộc chuyện trò thì bảo. Mày tán gái kiểu này ai dám đồ ha con? Chàng trai không đáp mà chỉ nhìn theo bóng lưng của Hà Anh đùng đỉnh đi sang chỗ khác mà cười. Có vẻ chọc cho người khác tức là niềm vui của anh ta. Cậu ta tên là Nguyên, nhà cách ông bà ngoại Hà Anh chỉ có vài căn. Nhưng ông bà ngay trưởng ở xã khác nên anh ta đi xe con đến đón ông bà nội của mình sang đây dự đám tang. Lại hoài đã đến giờ lành. Trước khi đưa quan tài đi hạ nguyệt, bên trại hòm sẽ có một vài tiết mục như múa lửa, thi triển võ công đánh quỷ, cốt là để trừ tà, đuổi đi những thứ không sạch sẽ ra khỏi nhà, nhằm giúp gia chủ không bị trùng tăng. Những người khiêng quan tài vừa đi sẽ có một số người ở nhà cầm chổi quét liên tục, những thứ trên đất ra cửa, cũng như là quét hết những cái xui rủi ra ngoài. Ở bên này quan tài được đưa ra nơi chôn cất khi hạ huyệt, Hà Anh không khóc. Nhưng trong tiềm mắt cô vẫn có vẻ đượm buồn. Có lẽ đây là chuyến về quê đau buồn nhất trong cuộc đời của cô. Nguyên cũng đi theo để tiến đông ngoại cô. Anh ta cầm nhang đứng bên cạnh Hà Anh. Nhìn sắc mặt của cô, Nguyên chợt cảm thấy thương cảm. Nguyên không trêu ghẹo cô nữa mà tiến tới đặt tay lên vai của cô. Thôi người mất cũng đã mất. Đừng có đau buồn quá dẫn đến sức khỏe không tốt. Hãy cố gắng lên. Như vậy ông ngoại cô mới yên lòng. Tôi nghe nói nếu người mất thì người thân đau khổ họ sẽ lưu luyến lắm. Chắc cô không muốn ông của mình không thể đi đầu thai chứ. Nghe những lời đó Hà Anh vội lắc đầu. Không, tôi không thể để ông bận lòng vì tôi. Ông hãy đi đầu thai một kiếp khác. Ông hãy sống thật tốt. Con sẽ mãi nhớ đến ông. Hà Anh không kìm được quay sang gục đầu vào người của Nguyên khóc nấc từng tiếng. Bà Xuân thấy con gái của mình có hành động vậy vội tiến tới đỡ cô. Nhưng Nguyệt nói, để cho cô ấy khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu. Bà Xuân nghe vậy cho nên thôi, nhưng trong lòng của bà lại có một suy nghĩ khác. Sao tự dưng thấy hai đứa này nó đẹp đôi dữ vậy? Có khi nào... Nghe tới đây lòng của bà Xuân tự nhiên vui ngang, bà cũng rất muốn điều đó xảy ra. Hạnh khóc trong một chậm đến khi bình tĩnh lại, cô quay người tránh sang người Nguyên. Xin lỗi, tôi làm cho áo của anh bị dơ. Không sao, cô nhẹ lòng là được. Cảm ơn anh đã an ủi. Nói rồi Hạ Anh đi sang chỗ mẹ của mình để lại ông ngoại lần cuối. Sau đám tang ông ngoại, Hạnh chưa về thành phố, cô muốn ở lại quê thêm một thời gian. Vì hiện tại đang nghỉ hè, còn cha mẹ cô bận công việc nên phải lên thành phố trước. Hạnh muốn ở lại đây với bà ngoại mình lâu hơn. Qua mấy ngày sau Hạ Anh đã bớt buồn đi, giờ cô mới biết anh chàng tên Nguyên nhà ở cách đây không xa. Cách nhà ngoại có 3-4 cái nhà. Sau gần đây Nguyên này ghé qua nhà hỏi thăm bà ngoại của cô, cả hai cũng nói chuyện cười mở hơn. Cô biết được lần trước gặp anh ta ở chùa là do anh ta đưa mẹ của mình đến thành phố khám bệnh, sẵn tiện bà muốn đi chùa lễ Phật nên đưa bà đến ngồi chùa đó. Vì lúc này vừa mới phơi đồ xong đi vào trong thấy bạn của mình ngồi bơ phờ, dùng mình mấy cái vì thế vậy thì liền hỏi. Mày làm cái gì mà lông tay lông chân nó nổi dựng hết lên vậy? Hạ Anh bấy giờ liền giật mình. À không có gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện. À mà mày đang giặt quần áo hả? Để đó tao phơi cho. Thôi không cần đâu. Hạ Anh bấy giờ cười cười. Phơi đồ xong tao dẫn mày đến chỗ này. Chỗ nào? Đi theo tao là biết. Hạ Anh dẫn Vi đến một cái hồ rộng lắm, hoa sen đua nhau nở, bướm bướm bay khắp nơi. Đúng là một khung cảnh rất đẹp. Vi phải nói là mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cái hồ sen nở rộng. Trời đất ơi, cái hồ này trồng sen nở đẹp dữ vậy á. Hồ này là hồi đó ngoại tao đào để trồng sen ăn đó. Mà dạo này có nuôi thêm cá nữa. Mỗi lần về quê tao hay ra đây hóng mát lắm. Vi gật đầu tính nói gì đó rồi tự dưng bụng của Vi kêu ồn ẹt mấy cái. Rồi Vi ôm bụng. Ê Hạ Anh ơi, hình như tao ăn trúng rồi. Mày ở đây chờ tao một chút nha. Hạ Anh nhìn Vi cười rồi kiểu bất lực. Này thì ăn sáng cho lắm đó. Bây giờ ôm Tào Tháo. Đằng kia có cầu cá đó. Không thì chạy vào nhà vệ sinh. Ta biết rồi. Ở đây đâu phải lần đầu tiên như ta không biết vậy đó. Vi không vòng vo nữa mà lao thẳng về hướng nhà vệ sinh. Hạ Anh bây giờ chỉ biết lắc đầu đứng đợi. Đột nhiên có một âm thanh gì đó phát ra. Hạ Anh, Hạ Anh ơi. Âm thanh này nghe kỹ là của một người phụ nữ. Âm giọng này thanh vang không trong không khí, làm cho người nghe bất giác phải lạnh cả sống lưng. Ai vậy? Mày không nhớ ra tao sao Hạ Anh? Giọng điệu đó trở nên sắc bén khi nhắc đến hai chữ Hạ Anh. Hạ Anh lúc này vô cùng hoang mang, không biết giọng nói đó của ai và cũng không biết nó được phát ra từ đâu. Bỗng nhiên trên mặt hồ nổi lên từng đợt bong bóng như có người lặn dưới vậy. Hạ Anh tò mò lại gần mặt hồ để nhìn cho rõ. Trên cô thất kinh hồn phách. Từ trong bọt nước ngoan lên một cái đầu người, mắt chỉ một màu trắng không có con ngươi. Thân người cô ta từ từ trồi lên, một bộ đồ đỏ hiện ra, phải lẫn nâu nâu rồi dính sình bùn càng tạo thêm sự ma mị. Hạ Anh lúc bấy giờ chợt nhớ đến vụ tai nạn xe hôm trước, cô gái áo đỏ kinh dị kia chính là cô ta. Nữ quỷ nhìn Hạ Anh cười lên một cái man dở rồi đưa tay về cô rồi ngoắc. Đến đây, nhanh chóng đến đây. Giọng nói vang vọng trong không gian như có mị lực. Mắt của Hạ Anh từ sợ hãi chuyển sang trầm xuống, khuôn mặt vô hồn cứ như vậy từng bước đặt chân đến gần mặt hồ. Bên kia con quỷ cứ như vậy gọi, âm thanh dụ hoặc cứ như vậy vang lên bên tai. Hạ Anh bây giờ đã đặt chân xuống hồ, cô lội xuống từ từ đi đến nơi mà nữ quỷ đang đứng. Ngoài sân trước Nguyên vừa qua tới vô tình gặp. Qua trường hả con? Dạ con qua thăm ngoại, vào trong nhà uống nước trà với ngoại. Dạ mà Hạ Anh đâu rồi à? Rồi qua bây thăm ngoại hay là thăm cháu của ngoại đây? Con thăm cả hai. Nói rồi Nguyên cười khi bà ngoại Hạ Anh cũng biết ý bèn nói. Là chờ vì bạn ở nhà sau, chỗ cái hồ sen đó. Dạ, vậy con ra đó gặp Hạ Anh có chút chuyện, rồi sau đó nói chuyện với ngoại sau nha. Đi. Nguyên dạ một cái rồi bước một mạch ra sau vườn. Ra tiếng hồ sen vừa hay nhìn thấy cảnh tượng, Hạ Anh vô hồn bước dưới mặt nước. Nguyên gọi mấy tiếng không thấy cô đáp. Cô cứ như vậy đi xuống hồ. Hồ sen lúc bấy giờ khá sâu, sắp ngập đến đầu mà Hạ Anh không có phản ứng gì cả. Nguyên thấy vậy nhanh chóng nhảy xuống lội đến ôm người của cô, sau đó kéo Hà Anh lên. Anh nhìn vào mắt của Hà Anh thấy phần tròng đen biến sắc thành nâu. Anh đánh lên người của cô rồi gọi, Hà Anh, tỉnh dậy đi. Gọi một lúc Hà Anh mới tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Nguyên cô giật mình khi nhớ lại con quỷ nữ ở hồ sen. Cô sợ quá nhào đến ôm chặt lấy anh. Anh cứu tôi, ở dưới kia có con quỷ đó. Nguyên vỗ vỗ vai trấn an Hà Anh. Mặc dù anh không nhìn thấy gì cả, nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi và hành động kỳ lạ của cô, Nguyên có chút hoài nghi. Có anh ở đây không sao? Nữ quỷ đứng dưới một gốc cây nhìn thấy Nguyên ôm Hà Anh quấn quýt thì vô cùng tức giận. Cô ta bày phát lên cao, mặt đã chuyển sang đỏ tía, nhìn hai người họ rồi bảo, anh Minh, anh không còn nhớ em sao? Tại sao anh vẫn bên nó? Tại sao? Lại nói trước lúc Hà Anh về một ngày, đêm đó ông ngoại của Hà Anh đang ngủ, nghe có tiếng ai đó gọi. Ông cứ như vậy như kẻ vô hồn mà đi theo tiếng gọi đó đến nhà kho. Ngôi nhà này của ông đã từ lâu đời trải qua đã mấy đời. Ngôi nhà kho là nơi cấm kỵ của ngôi nhà này, không ai được vào đó, và nó cũng được khóa lại một cách chắc chắn. Nhưng không ai hiểu ông ngoại của Hà Anh cơ thể đi đến đó mở cửa ra vào. Bên trong căn nhà tối om, người bình thường mắt có tốt cỡ nào cũng khó mà nhìn thấy được mọi vật bên trong, huống hồ ông là một người bị viễn thị nặng. Ấy vậy mà ông lại đi qua đi lại trong nhà vô cùng mượt mà và thuần thục. Ông đi đến một tảng đá đặt ở cuối nhà kho, tự nhiên chân ông bị lật qua một bên, tiếng xương gãy kêu lên một cái rắc, rồi ông té xuống đất, phần đầu bị đập mạnh xuống tảng đá kia, máu từ đó chảy ra không ngừng. Thế nhưng là thay máu từ đầu ông tiết ra bao nhiêu thì tảng đá đó hấp thụ bấy nhiêu. Hồi sau viên đá bỗng dưng vỡ tan tành, bên dưới là một hũ sành có khắc hoa văn cổ kính. Phần miệng của bình nứt ra một miệng nhỏ, để chỗ nứt lại bay ra một làn khói đỏ rồi tụ lại thành hình dáng của một cô gái. Tao sẽ trả thù, tao sẽ trả thù. Nữ quỷ như cảm nhận được gì đó quay phắt cái đầu về một phía rồi nở một nụ cười. Mày đợi đó, ta sẽ gặp mày sớm thôi. Nói rồi nó hóa thành một làn khói đỏ bay đi mất hút. Sở dĩ quỷ nữ oán hận như vậy cũng bởi vì một chữ tình, nhưng không có được. 100 năm trước, chính tại ngôi nhà này, khi đó ngôi nhà này là biệt phủ của gia đình họ Đinh, tổ tiên của Hà Anh. Đinh phủ khi đó vô cùng giàu có thể nói là giàu có nhất nhì nơi đây. Người đứng đầu phủ là ông Đinh Thượng, ông có hai người vợ, lần lượt bà Thanh và bà Hương. Cả hai bà mỗi người đều có một đứa con gái tên là Đinh Hà Thu và Đinh Hà Anh. Hà Thu từ nhỏ lanh lợi và nghịch ngợm, Hà Anh thì ngược lại dịu dàng ngoan hiền, nên được cha phần nào cưng chiều hơn. Năm Hà Anh 15 tuổi, bà cả mẹ của Hà Thu mất do mắc một căn bệnh khó chữa. Ông Đinh kỳ đó phải tốn rất nhiều tiền để mời thầy thuốc giỏi khắp nơi đến để chữa cho bà. Những vị thuốc đắt đỏ cùng dùng tới nhưng bà đều không qua khỏi. Hà Anh nhìn chị chịu nỗi đau mất mẹ thì thương lắm. Từ đó về sau mọi thứ tốt đẹp Hà Anh đều nhường nhịn cho chị. Thế nhưng Hà Thu lại càng ghét cô hơn, vì Hà Thu luôn nghĩ dựa vào đâu mình là con dòng chính thất lại đi hạ mình ngang hàng với con của vợ lẽ. Cũng chính vì sự tồn tại của Hà Anh nên cha mới không thương mình. Mọi sự yêu thương của cha đã bị Hà Anh cướp mất. Tôi ôm theo một nỗi ghen tị và xem thường em mình từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ. Kinh như vậy cả hai lớn cùng nhau, chẳng mấy chốc mà 2 năm nữa lại trôi qua. Hai đứa con gái của ông Đinh năm nay lớn ra dáng thiếu nữ. Cô hai Thu xinh đẹp lắm, cô ba Hà Anh cũng không kém cạnh, cả hai đều là niềm tự hào của ông Đinh. Hôm nay Hà Anh dự định đi đến chùa dâng hương cầu phúc. Trước đó cô đã xin phép cha mẹ của mình, ông bà đã đồng ý. Phấn, em chuẩn bị xong chưa, mình đi? Dạ, nhang đèn đã chuẩn bị đầy đủ, mình đi thôi cô chủ. Phấn là cô người hầu thân cận của Hà Anh. Sau khi chủ tớ họ đi khuất, Hà Thu đứng ở một góc nhìn theo, nở một nụ cười nhằm hiểm rồi bảo, cứ đi đi, xem mày có mạng mà về không. Chiều đó Hà Anh lên chùa lễ Phật xong và đang trên đường chạy quay về phủ. Đi dọc đường thấy khát, họ dừng chân ghé vào một quán trà để uống nước nghỉ mệt. Quán nước này cập gần với mé sông, ở đây gió thổi nhẹ nhẹ, mặt nước trong veo. Lâu lâu có những đợt sóng nhẹ đi qua, kéo theo đám lục nhấp nhô. Đúng là một nơi thích hợp để uống trà thư giãn. Người chủ quán đem trà và bánh ngọt ra niềm nở rồi bảo, mời khách quý dùng trà. Hà Anh bấy giờ cười gật đầu nhẹ. Người kia đặt bánh xuống bàn rồi quay người đi vào trong. Hà Anh rót trà ra ly rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Loại trà này có hương vị đặc biệt quá, ta chưa uống qua loại trà này bao giờ. Coi bộ cô ba nhà họ Đinh cũng biết thưởng thức trà đó. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông tuổi còn trẻ, nhìn sơ qua chắc chỉ tầm 20. Nghe người kia nói vậy, Hà Anh nghiêng người nhìn qua chàng trai ngồi bàn phía sau khó hiểu rồi hỏi. Anh biết tôi sao? Tôi không biết, chỉ đoán vậy thôi. Xem ra tôi đoán đúng. Nghe vậy Hà Anh ghé hỏi nhỏ phấn. Anh ta là ai? Dạ thưa cô, cậu ấy là Trần Minh, con ông Trần à? Là người của phủ họ Trần. Dạ vâng. Hà Anh nghe vậy liền nhận ra người kia là ai. Trần Phủ cũng là một gia tộc có quyền lực bậc nhất, đến cả các quan viên cũng phải nể gia đình vài phần. So ra Trần Phủ chỉ hơn chứ không kém Đinh Phủ. Biết được lai lịch của người kia, Hà Anh có chút dè chừng. Trần Minh cười cười nhìn Hà Anh rồi bảo. Sao vậy? Biết tôi là người của Trần gia nên sợ sao? Hà Anh cười khẽ đáp. Nói ra thì hai bên gia tộc của chúng ta có chút qua lại. Tôi cũng không đắc tội gì với anh, sao phải sợ? Vậy sao? Cô ba nhà họ Đinh đúng là biết cách nói chuyện đó. Hà Anh định nói gì đó, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài có một đám người bịt mặt xông vào quán. Phía sau còn có một tên cầm đầu, hắn ta vào quán đã hét to. Giết cô ta cho tao. Tay hắn chỉ về phía Hà Anh, mọi người trong quán trở nên hoảng loạn chạy tứ phía. Căn phấn sợ lắm nhưng vẫn đứng chắn trước Hà Anh bảo vệ cho cô. Bọn chúng có 5 người ai nấy đều lam lam vũ khí. Khung cảnh lúc này hỗn loạn vô cùng. Ngay lúc Hà Anh sắp bị một tên chém trúng, Trần Minh phi đến, cho hắn một cước ngã nhào ra đất. Trần Minh bấy giờ hét to. Nhanh tìm chỗ an toàn trốn đi. Hà Anh trong cơn sợ hãi cố gắng gật đầu, cùng con vẫn tìm một góc khuất trốn vào. Trần Minh sau một hồi đánh đấm cũng hạ gục được bọn chúng. Thấy tình hình không ổn, chúng kéo nhau chạy đi mất. Thế mọi người chuyện đã ổn, Trần Minh bấy giờ mỏi. Bọn chúng đi rồi, mà cô đắc tội với ai đến mức còn muốn lấy mạng của cô? Hà Anh cũng chẳng biết ai lại muốn giết mình. Cô cảm ơn Trần Minh đã ra tay giúp đỡ. Sau đó Trần Minh hộ tống cô về nhà vì sợ cô gặp nguy hiểm. Tại một ngôi đình bỏ hoang cách đó không xa, bọn bịt mặt bị Trần Minh đánh cho một trận tàn tơi bỏ chạy đến đó. Tên cầm đầu cúi đầu thông báo với một cô gái đứng đối diện. Thưa cô, nhiệm vụ cô giao đã bị thất bại. Các người đúng là một đám vô dụng. Chỉ có một con đàn bà yếu ớt không giết được. Cô ta có người giúp đỡ, người đó võ công giỏi, chúng tôi đâu không lại. Kẻ đó là ai? Là cậu Trần Minh. Không ngờ cô ta lại gặp Trần Minh. Ngày con gái đó chính là Hà Thu. Cô ta tuy người giết Hà Anh, có lẽ bao lâu nay sự căm ghét đố kỵ của cô đến đỉnh điểm, muốn giết chết Hà Anh để loại bỏ cái gai trong mắt. Vì nếu càng để lâu cái gai này, càng làm cho cô ta đau đớn và chứng mắt. Lần này thất bại, cô ta đành nghĩ cách vào lần khác. Hà Anh bên này sau khi quay về phủ, cô vẫn sợ hãi vì chuyện xảy ra, còn vẫn báo lại chuyện cho bà hai mẹ của Hà Anh. Nghe tin này bà Hương lấy làm tức giận, bèn đem chuyện này lái nói lại với chồng. Ông Đinh nghe xong cũng lấy làm tức giận. Kẻ nào dám ra tay với con của ông? Chuyện này ông nhất định phải cho người điều tra. Ông cho gọi Hà Anh và Phấn đến dò hỏi chuyện. Ta nghe nói hôm nay con gặp phải đám người muốn giết con. Từ hôm nay con không được ra ngoài như vậy, sẽ không gặp nguy hiểm lắm. Hà Anh biết cha muốn tốt cho mình, nhưng bắt cô ở nhà mãi chắc là chán. Cô bảo lần sau ra ngoài con sẽ đưa theo người bảo vệ. Được không cha? Con cứ ở trong phủ mãi chẳng ổn tí nào. Không được, ở nhà là an toàn nhất. Thì cha nhất quyết, Hà Anh không biết cãi lời được, cho nên đành im lặng ngoan ngoãn chấp nhận. Hà Thu cũng có mặt, thì Hà Anh đừng cha quan tâm như vậy, trong lòng càng thêm bực tức. Chỉ là một đứa con của vợ lẽ, sao ông ấy lại yêu thương như vậy? Tôi bấy giờ mới lên tiếng nói. Nghe mọi người ngoài phủ bàn tán, hôm sẽ đã chuyện em ba vào quán nước nên sau đó bị bọn người kia ra tay. Nếu em ba đi đến nơi về đến chốn chắc không sẽ ra chuyện gì. Con còn nghe đâu em ấy vào quán gặp ai đó thì phải. Nghe Hải Thù nói như vậy, ông Đinh Điền quay sang Hà Anh rồi hỏi. Có thật vậy không? Con vào quán gặp ai? Hải Thù nhìn em mình cười nhẹ một cái rồi nhìn ông Đinh. Người ta nói Hà Anh vào đó gặp một người đàn ông, trông hai người thân quen lắm. Cái gì? Hà Anh con đi gặp ai? Con dám nói dối để ra ngoài gặp đàn ông? Ông à, bình tĩnh. Con Hà Anh không không như vậy đâu. Bà im lặng để tôi dạy con. Nói con đi gặp ai? Con không đi gặp ai cả cha. Con đi chùa là thật. Lúc về hơi khát nên con dừng chân vào quán nước. Vừa lúc gặp Trần Minh, con của nhà họ Trần, anh ta đã ra tay cứu thoát con chết. Sau này con gái không bao giờ dám nói dối cha mẹ nửa lời. Xin cha hãy tin con. Ông Đinh, bà Hương đều ngạc nhiên khi nghe Hà Anh nhắc đến Trần Minh. Ông Đinh liền hỏi. Trần Minh? Đúng, cậu ta là con trai của Trần Dương. Tốt lắm, nếu cứ xui được với Trần gia là chuyện tốt. Con quen cậu ta, cha chấp nhận. Nghe Trần Minh nói vậy, Hà Anh vừa ngại ngùng vừa bối rối. Giữa hai người họ đâu có gì xảy ra, sao Trần Minh lại nói như vậy? Cha, cha nói gì vậy? Con chỉ vô tình gặp anh ta và nói có chuyện qua lại vài câu, không có ý gì với anh ta cả. Cha nói vậy đó, nếu con quen cậu ta, cha tán thành. Cha kỳ quá, con về phòng đây. Hà Anh đỏ mặt quay trở về phòng. Bên này ông Đinh quay sang nói với bà Hương giọng vui mừng. Con gái lớn, con đến lúc lấy chồng rồi. Hà Thu nhìn cha của mình lòng để ấm ức, cứ nghĩ ít nhất là anh cũng bị phạt. Không ngỡ cha mình lại nghe đến phủ Trần thì lại vui mừng đến mức quên hết cả gia giáo lễ nghi. Tại một diễn biến khác ở Trần phủ, Trần Minh đang thất thần vừa đi vừa nhớ về người con gái của họ Đinh. Anh tự hỏi không biết đến bao giờ mới gặp lại được cô. Ngay cái nhìn đầu tiên anh đã bị sự dịu dàng khôn ngoan của Hà Anh làm cho say đắm. Tiếng sét ánh tình đã đánh trúng anh ta. Mà suy nghĩ bản thân bước vào sảnh chính của Trần phủ lúc nào, cha Trần Minh đang ở đó. Thế con trai về mặt mày có phần vui tươi thì liền hỏi. Sao rồi, kiếm được vợ chưa? Lại câu hỏi này, anh chỉ mới 20 mà vẫn chưa muốn lấy vợ. Nhưng cha cứ bắt Trần Minh kiếm vợ sinh con đẻ cái. Ông nói năm nay cũng đã già lắm rồi, ông sợ chậm trễ sẽ không kịp nhìn mặt cháu của mình lần cuối. Ông Trần cũng là một người rất đặc biệt. Ông tuy là người có địa vị giàu có, nhưng cả cuộc đời ông chỉ yêu thương mỗi mình người vợ. Nhưng lúc sinh thời Trần Minh thì bà đã mất. Ông Trần vì vậy mà trở nên đau lòng. Một tay của ông gả chồng nuôi con chăm sóc Trần Minh cho đến tận bây giờ. Ông cũng không quan trọng việc muôn đăng hộ đối là bởi nhà ông thiếu thứ gì. Chỉ cần con mình có được hạnh phúc là được. Trần Minh nghe hỏi bất giác nhớ đến Hà Anh thì liền bảo. Cha, báo cho cha một tin hay là con đã kiếm được người thương rồi. Là ai? Nhắm được cha đích thân qua hỏi cưới. Dạ, con gái của nhà họ Đinh. Cần nói gì? Con gái của Đinh Thượng hả? Nói rồi ông từ từ ngồi xuống. Cũng được tốt. Con gái nhà họ cũng nghe không nghe tiếng xấu gì. Với lại hai bên cũng có chút giao tình nên việc kết xui ra với nhau cũng có nhiều thuận lợi. Nghe đến đây ông Trần gật đầu. Thôi được, để cha coi ngày thích hợp sang hỏi cưới cho con. Mình cười dạ một tiếng rồi xin phép trở về phòng. Hai hôm sau ông Trần liền dắt con trai sang Đinh phủ nói chuyện. Ông Đinh hay tin Trần Dương qua nhà lấy làm bất ngờ lắm. Ông liền cho gia đình gấp rút chuẩn bị trà bánh, đồ ăn thức uống tử tế. Ông Trần bước vào sảnh. Ông Đinh vui mừng niềm nở đón tiếp. Đoàn ông Trần nói. Chào ông Đinh, lâu rồi không gặp, khỏe chứ hả? Tôi vẫn khỏe, mời ông Trần ngồi. Ông Trần ngồi xuống. Ông Đinh cười hỏi. Hôm nay ông Trần đến chắc hẳn có chuyện, không biết là ông có chuyện gì? Cậu chẳng có chuyện gì, chỉ là thằng con trai nhà tôi để ý đến con gái của ông, nên tôi muốn qua đây hỏi vợ cho nó. Nếu gia đình ông đồng ý thì mình tổ chức cho hai đứa nhỏ cái lễ đính hôn. Ông Đinh nghe vậy thì vui mừng, ông liền gật đầu. Chịu chứ sao không, tôi ưng lắm. Nhưng mà nhà tôi có hai đứa con gái, không biết cậu Trần Minh để ý đứa nào. Hà Thu lúc này từ trong bước ra, theo người hầu theo sau bưng một đĩa trái ngọt. Hà Thu không để mọi người lên tiếng, cô ta nhanh miệng. Con nghe nói hôm nay nhà có khách quý đến, con tự tay xuống bếp làm bánh ngọt để tiếp đãi. Hà Thu nhìn qua Trần Minh, cô ta từng nghe đến anh nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Hôm nay trông thấy Trần Minh, cô ta đứng bất động vài giây. Một người đàn ông này có đôi mày tướng, gương mặt thoát lên về chính trực, thân người vạm vỡ đúng thật là tuyệt phẩm. Hà Thu đã chấm Trần Minh ngay cái nhìn đầu tiên. Trần Minh thấy Thu chăm chỉ làm anh có chút khó chịu. Anh chạy đánh ánh mắt đi nơi khác, mong Hà Anh sẽ xuất hiện. Ông Đình chưa nhận được câu trả lời từ câu hỏi trước đó, bèn hỏi lại lần nữa. Lúc này Trần Minh mới nghe rõ câu hỏi và đáp. Dạ, người con muốn cưới là Hà Anh. Không biết Hà Anh có trong phủ không? Con muốn gặp cô ấy nói chuyện một lát. Ông Đình vui vẻ trả lời. Để ta cho người đưa cậu đi gặp nó. Thu à, con dắt cậu Minh đến gặp em con đi. Thu từ lúc nghe Trần Minh nói muốn cưới Hà Anh trong lòng đã đùng đùng lửa giận. Nhưng trước mặt anh cô ta phải tỏ ra dịu dàng hiền lành. Cô ta đành nén cơn tức vào bụng nặn ra một nụ cười rồi đưa Trần Minh đến biệt viện nơi Hà Anh đang ở. Hà Anh đang ngồi bên bàn đá cạnh vườn hoa trước phòng của mình thêu thùa. Cặp đường Hà Anh Trần Minh quay sang kêu Hà Thu có thể đi. Cô ta tức lắm nhưng để giữ phép lịch sự và vỏ bọc của mình đang tạo ra nên nhanh chóng rời đi. Trong lúc Hà Anh mải mê thêu khăn tay chưa phát hiện sự tồn tại của mình, Trần Minh nhẹ nhàng đi đến gần tính tạo cho cô bất ngờ. Nhưng cô đã phát hiện ra có người đến. Hà Anh bấy giờ quay lại thấy Trần Minh thì hoảng hốt đứng dậy lùi xa. Này, sao anh lại đến đây? Tránh xa tôi ra không là tôi la lên đó. Trần Minh nhìn biểu cảm của cô thì cười, một dòng suy nghĩ hiện lên. Tính là hù cô ấy một chút, nhưng Trần Minh nở một nụ cười gian manh rồi bảo. Em có là cô không nghe ai thế đâu. Vừa nói Trần Minh vừa chậm chậm đến gần, Hà Anh bấy giờ hoảng hốt. Tôi la lên thật đó. Cha tôi mà biết cha tôi giết anh đó. Vậy thì cứ la thử đi. Trần Minh bấy giờ như đã đến rất gần. Từng đầu Hà Anh sẽ bị hù do một trận thiết khiếp. Đâu ngờ Hà Anh đưa tay tát cho Trần Minh một cái như là trời giáng, làm cho anh say sầm cả mặt mày. Trần Minh bấy giờ đưa ánh mắt đầy ấm ức. Này cô gái à, cô thật là quá vô ơn đó. Hôm trước tôi cứu thoát cô chết đó. Tôi chỉ đùa giỡn một xíu thôi mà. Hà Anh nghe thấy như vậy thì có chút ngập ngừng, cô không phủ nhận việc anh ta đã từng cứu mình. Là doanh trước mà, ai bảo anh đùa giỡn làm gì chứ? Mà sao anh lại đến đây? Trần Minh bấy giờ cười. Tôi đến để hỏi cưới em đó, đồ ngốc à? Ngày đến đây Hà Anh bấy giờ nổi cả da gà dựng lên. Hà Anh bấy giờ bảo. Tôi với anh còn chưa biết nhau gì, cưới hỏi cái gì chứ hả? Tôi không có chịu đâu, anh về đi. Hà Anh thái độ đầy quả quyết, Trần Minh đành buồn bã quay lại trước sảnh. Còn Hà Anh thì mặt đỏ như đã cháy cà chua. Người đàn ông này thực sự đáng sợ, nhưng cảm giác hồi hộp lúc anh ta nói cưới mình là sao nhỉ? Sao tim của mình đập nhanh như vậy? Ngay tới đây Hà Anh lại đỏ bừng mặt. Tại một góc khuất gần đó có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo cô, đó chính là Hà Thu. Cô ta căm hận nói, Hà Anh, mày đã cướp đi tình thương của cha đối với tao. Bây giờ mày lại cướp luôn cả người đàn ông của tao đã chọn. Anh Minh là của tao, vĩnh viễn là của tao, không ai có thể cướp được cả. Ánh mắt của Hà Thu bấy giờ lại chuyển sang miệng cười, một nụ cười chứa đầy sát khí. Tại một ngôi nhà cũ, lão ông thầy đang mở nắp hũ sành ra. Ông ta nhỏ máu vào cái túi đen. Là thầy cái túi đó hút hết máu của ông ta nhỏ vào, không để sót lại bất cứ một giọt nào. Thầy đã đủ, ông ta bỏ thêm vào đó một lá bùa rồi cho cái túi đen vào hũ để nắp lại. Vừa xong việc, ở bên ngoài có người con gái bước tới, cô ta đi vào. Chào ông có phải thầy Mão? Đúng, cô là ai? Đến tìm tôi có chuyện gì? Ông không cần biết tôi là ai. Ông chỉ cần biết làm việc tôi yêu cầu sẽ nhận được số tiền lớn. Nói đến đây thì cô ta cầm một xấp ngân phiếu rồi bảo. Ông chỉ cần làm theo những gì tôi nói, xong việc số tiền này là của ông. Ông thầy thấy có nhiều tiền thì liền sáng mắt gật đầu. Cô gái kia bấy giờ cười lên đắc ý rồi ghé sát tay của ông ta thì thầm gì đó. Ông thầy nghe xong thì trợn mắt để ngạc nhiên. Không ngờ cô gái này nhỏ tuổi còn tâm địa độc ác đến mức như vậy. Nhưng mà nhìn xấp ngân phiếu kia thì lòng tham lại nổi lên. Thôi kệ, hai một người đổi lại được một số tiền lớn như vậy thì đến cuối đời có giá chi. Ngay tới đây ông ta đến một cái hộp gỗ đen, lấy ra một con đỉnh nhân giám, tấm giấy đỏ ghi tên của một người bị vô số cây kim đâm tới, làm cho kín để bị phát hiện ra con nước đi đời nhà ma. Còn chuyện bộ yêu thì cứ giao cho tôi, cô chỉ cần có kết quả. Tôi biết rồi, ông cứ làm đúng theo kế hoạch của tôi là được. Nếu tốt tôi sẽ cân nhắc nhân số ngân phiếu này lên gấp đôi. Nói rồi cô ta cầm theo những gì ông thầy bùa đưa cho và vội rời đi. Ông thầy bên này nhìn sắc mặt của người kia thì đổ cả mồ hôi. Con gái khi yêu thật là đáng sợ, đôi khi cùi cũng không bằng. Tại Đinh phủ, sau cuộc chuyện trò giữa họ và Trần gia, ông Đinh đến làm vui mừng lắm. Đột nhiên lúc này có một người Đinh gia canh cổng chạy vào. Dạ thưa ông chủ, có một người tự nhận mình là thầy Pháp. Ông ta nói quanh phủ có luồng tà khí chung quanh nên muốn xin vào gặp người. Ông Đình rất tin chuyện tâm linh. Giờ này thì ông hay mời thầy cúng về xem phong thủy để cầu lộc ăn nên làm ra. Giờ nghe có người tự xưng là thầy Pháp lại nói nhà mình có tà vật, cho nên ông Đình liền lộ vẻ mặt đầy lo lắng. Nhanh mời ông ấy vào nhà đi. Ngày kia vâng dạ một tiếng chạy ra cổng mời ông thầy vào bên trong. Ông thầy vừa gặp ông Đinh mắt láo liên nhìn chung quanh, rồi bấm bấm tay nghiêm giọng nói: Nè ông Đinh, phụ ông có tà khí bao quanh đó. Theo tôi thấy hình như thứ này đang hại chết vợ ông. Có phải vợ ông mất cách đây 2 năm? Đúng, đúng rồi. Vợ cả của tôi mất cách đây 2 năm. Thầy có cách nào giúp nhà tôi tìm ra thứ tà vật đó không? Tất nhiên là có. Tôi đến đây là để giúp gia đình của ông mà. Nói rồi ông lấy ra một cái la bàn bát quái. Ông thầy nhỏ lên đó một giọt máu rồi niệm chú. Cây kìm trên la bàn liền quay liên tục rồi chỉ vào một hướng. Theo ta, ta ở bên này. Ông thầy dẫn tất cả mọi người đi về hướng kim la bàn. Nó quay trái quay phải liên tục. Cho đến phòng của Hạ Anh thì nó dừng lại. Ông thầy bảo: Chính nơi đây, nhanh tìm tập vật ở bên trong. Đây là phòng con gái của ta. Cây lục đi, ta đảm bảo tập vật ở trong này. Ông Đinh bây giờ dù không muốn nhưng mà vẫn cho người lục soát. Ở bên này Hạ Anh chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy mọi người xông vào lục khâm phòng của mình thì chạy lại hoảng hốt. Mấy người làm gì trong phòng của tôi vậy? Hà Thu không biết đứng đó quan sát từ bao giờ thì Hạ Anh phản ứng cô ta bấy giờ điền bảo: Mọi người đang tìm tà vật cho nên ngoan ngoãn tránh qua một bên đi. Tà vật gì chứ? Trong phòng em sao có tà vật được? Mặc cho Hà Anh muốn nói gì thì nói, bên này gia đình vẫn tiếp tục lục soát. Một lúc sau gia đình thấy có một hình nhân bằng vải, trên đó có dán một tờ giấy ghi tên của bà cả. Ông thầy bấy giờ bấm bấm tay thêm một cái rồi hỏi ông Đinh: Vợ lớn của ông đột nhiên bị bệnh mà dùng thuốc gì cũng không chữa được đúng không? Dạ đúng rồi thầy, nhưng việc đó có liên quan gì không? Ông thầy bấy giờ đăm chiêu rồi bảo: Bà cả là do ai dùng thứ vật này để yểm chết? Cái gì? Không thể nào là do con Hạ Anh làm. Ông Đinh như không tin vào mắt của mình. Ông không ngờ được đứa con gái ông cho lòng ngoan ngoãn lại làm ra được cái chuyện tẩy trời này. Ông vừa đau lòng vừa tức giận. Giữ cô bà lại, đem nhốt ở nhà củi, chờ ta xử lý. Đám gia đình vâng dạ, rồi khống chế Hạ Anh và kéo đi. Bà Hương đang đi mua vải may đồ nghe tin gấp gáp liền chạy về. Thế còn đang bị mấy người gia đình kéo đi, bà với giờ van xin chồng: Tôi xin ông, con Hạ Anh nó không làm ra mấy cái chuyện này đâu. Nó không làm thì sao lại có thứ đó trong phòng của nó chứ hả? Bà Hương bấy giờ không biết phải biện minh như thế nào, bằng chứng rành rành ra, có miệng 5 miệng 10 cũng không chối được. Bà chỉ đau lòng nhìn con gái của mình bị giải đi. Bà Hương cầm phẫn đến tột cùng. Bà tin con gái của mình không làm ra những cái chuyện như vậy. Bà nhất định sẽ tìm được kẻ đang hại con của bà. Giờ này Hà Thu vốn đố kỵ và ghen ghét với con của bà, có khi nào là nó hay không? Bà Hương nhớ lại lúc sáng gia đình của Trần Phủ qua hỏi cưới con gái của mình, thái độ của Hà Thu lúc đó có chút khác lạ. Hay là vì chuyện này mà Hà Thu đã hãm hại Hà Anh hay không? Rất có thể chứ. Nếu là như vậy thì đừng mong được yên ổn với bà. Bà sẽ làm sáng tỏ chuyện này, hãy đợi đó. Ở một căn phòng khác, sau khi thấy Hà Anh đã bị lôi vào nhà kho, Hà Thu quay về phòng riêng của mình nở nên một nụ cười nửa miệng. Còn ta nhớ lại lúc mình từ nhà ông thầy quay về, liền lệnh cho đứng hầu thân cận, nhân lúc không có ai đem hình nhân bỏ vào phòng của Hà Anh. Mọi chuyện chót lọt, cô ta lập tức sai người đi báo cho ông thầy tiến hành kế hoạch. Kết quả đúng là không làm cho cô thất vọng. Hà Thu thấy Hà Dạ ở trong lòng, chỉ còn một bước nữa thôi bản thân sẽ trở thành vợ của Trần Minh. Mọi thứ của Hà Anh cô ta đều muốn chiếm lấy. Nghĩ vậy cô ta chợt cười lên một cách đầy thâm độc. Vừa qua ngày hôm sau, ông Trần một lần nữa dẫn con trai qua nhà. Lúc này ông Đinh có phần lo lắng vì Hà Anh đã bị ông nhốt trong nhà kho. Nhưng ông Trần đến đây là vì có chút thay đổi trong lần hỏi cưới lần trước. Chào ông, hôm nay tôi qua đây là vì muốn thay đổi đính ước một chút. Chỉ là thằng con của tôi, nó muốn cưới cô Hà Thu làm vợ, chứ không phải cô Hà Anh. Ông Đình bấy giờ có chút ngạc nhiên. Còn phía bà Hương, nỗi hoài nghi trong lòng của bà ngày càng lớn. Đối với ông Đình chuyện này có phần bất ngờ, nhưng tôi không sao. cưới ai cũng được, miễn nhà xui vẫn là ông Trần thì mọi thứ đều có thể chấp nhận. Ông Đinh gật đầu đồng ý. Ông mời ông Trần uống trà bàn chuyện một lúc rồi ông Trần mới rời đi. Tin tức nhanh chóng được chuyển đi khắp cả phủ. Bà Hương vẫn còn nhớ cái ánh mắt của Trần Minh nhìn con mình bằng một cách dịu dàng đầy say đắm. Bây giờ lại lật mặt, nhưng điều kỳ lạ làm cho sự nghi ngờ của bà ngày càng mạnh mẽ. Bà cắn môi đến bật máu, ánh mắt bấy giờ sắc lạnh, nhưng sau đó là một nụ cười kỳ lạ nở trên môi của bà. Đụng tới ai thì được, nhưng mà đụng tới con tao thì tao sẽ không tha cho đâu. Tại nhà kho nơi mà Hà Anh bị nhốt, từ hôm qua đến nay không một ai mang thứ gì cho cô ăn. Hà Anh cũng không ngờ cha của mình lại bỏ đói mình thực sự. Nếu không nhờ cô bà Hương lén lút bảo con Phấn mang bánh và nước đến thì có lẽ cô đã không trụ được nữa rồi. Vấn đề nối tiếp vấn đề, Hà Anh lại nghe thấy phong phanh bên ngoài việc Trần Minh đổi ý muốn cưới chị của mình. Đáng lý ra cô phải cảm thấy bình thường khi mà nghe cái tin này chứ. Nhưng mà sao cô lại cảm thấy lòng của mình trở nên nặng trĩu như vậy? Một cảm giác mặn mát buồn như đánh mất một thứ quan trọng vậy. Còn lại những ánh mắt của anh ta, cái nhìn đầy trìu mến. Bỗng nhìn ánh mắt của Hà Anh rơi xuống. Mình chỉ gặp anh ta có hai lần mà thôi. Nhưng mà tại sao trong trái tim của cô lại có cảm giác này? Mình đã yêu anh ta rồi không? Yêu cái mặt thanh tú, yêu cái sự tử tế đó, yêu mọi thứ mà anh để lại trong tâm trí của cô. Ở đây bà Hương cho người theo dõi và biết được Hà Thù có qua lại với một ông thầy hôm trước ghé phủ tìm ra tà vật. Mọi thứ như đã được bà Hương đoán trúng. Bà cười nhẹ rồi tìm ra một ông thầy pháp họ hàng xa của mình. Sau khi nghe kể hết mọi chuyện trông thầy nghe, ông ta bấy giờ trầm ngâm rồi bảo. Rất có thể là cô ta đã nhờ ông thầy kỹ yểm bùa lên người của cậu Trần Minh. Muốn gỡ thì không thể dễ đâu. Thầy phải giúp con bé lấy lại sự trong sạch. Nó không làm ra chuyện này nhưng bị người ta hại, sao phải chịu khổ trong nhà kho. Được rồi, nhưng tốn một chút thời gian. Cầm cái này về và làm theo những gì mà tôi nói. Nói rồi ông lầm nhầm gì đó vào tay của bà, rồi nhét vào tay của bà Hương một gói nhỏ nhỏ. Bà nhận lấy rồi gật đầu rồi quay người trở về. Ở bên này, Trần Minh mấy ngày thường xuyên đều đến gặp Hà Thu. Cả hai cứ tình tứ như một cặp uyên ương. Trần Minh cứ muốn dính lấy Hà Thu không rời nửa bước. Cứ sau mỗi khi xa nhau dù chỉ là một thời gian ngắn đều khiến anh ta có cảm giác dạo dực, bức bối khó chịu trong lòng. Trong đầu lúc nào cũng có một giọng nói vang lên thúc giục anh phải tìm gặp Hà Thu. Trần Minh chịu không nổi nữa bèn nói với cha của mình nhanh chóng cưới Hà Thu. Ông Trần nghe vậy thì sẵn sàng muốn có cháu cho nên đồng ý ngay. Hai bên gia đình quyết định 5 ngày sau cho hai đứa nhỏ đám cưới. Bà Hương nghe tin tức thì nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Đúng ngày cưới mọi thứ đều được chuẩn bị một cách đàng hoàng. Bà Hương ngồi bên cạnh ông Đinh không khỏi lộ vẻ lo lắng. Không biết có thành công trong việc giải bùa cho Trần Minh không? Bà Hương giáo giác sau đó lấy gói bột của ông thầy pháp hôm trước đưa cho mình. Nhân lúc không ai để ý, liền thon lên tay. Bà nhìn Trần Minh rồi bảo. Con à, con lấy gái mẹ về là phải yêu thương nó nha con. Mình với cặp mắt vô hồn của mình nhìn qua bà Hương rồi nhẹ gật đầu. Bà phất tay quạt quạt, cố tình cho bột trên tay của mình bay vào mặt của Minh và đã thành công. Đến khi Trần Minh chuẩn bị vào giai đoạn quan trọng, trong tiệc cưới thì không hiểu sao động ác của anh điên đảo. Anh ôm đầu la lên kinh hoàng. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi tất cả tập trung đến gần Trần Minh thì không còn nhức đầu nữa. Bình tĩnh lại, Minh bấy giờ trở nên bình thường. Anh nhìn cảnh vật chung quanh và bộ đồ trên người của mình rồi hỏi. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Ông Đình thấy vậy thì nói. Con nói cái gì vậy Minh? Hôm nay là đám cưới của con với Hà Thu. Cái gì? Tại sao con cưới Hà Thu? Ngày con thương là Hà Anh, không phải Hà Thu. Hà Thu thấy phản ứng kỳ lạ của Trần Minh thì liền hỏi. Anh nói vậy là sao? Anh xin cha mẹ cưới em. Thời gian qua em và anh yêu nhau ai cũng biết. Không, tôi chưa từng yêu cô. Bà Hương lúc bấy giờ lên tiếng hỏi Hà Thu. Có phải mày đang hạ bùa yêu thằng Minh không hả? Ngày đến đây tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bao nhiêu khách cứ đổ dồn ánh mắt dò xét nhìn Thu. Cô ta lúc bấy giờ thấy tình hình biết hiện tại chuyện mình bỏ bùa có khả năng bị lộ, nhưng vẫn cố cứng miệng biện hộ. Mà nói cái gì vậy hả? Tôi biết má không có thích tôi, thế nhưng mà cũng đừng vì chuyện đó mà đổ oan cho tôi chứ. Nó có sách mách phải có chứng chứ hả? Bà Hương bấy giờ liền gật gật đầu. Mày cứng miệng chứ gì, đợi đó đi. Nghe rồi bà kêu mời ông thầy họ hàng của mình đến và bắt cả lão thầy làm việc cho Thu. Trước đó hai ông thầy đã đấu pháp với nhau một trận. Lão thầy làm việc cho Thu thua thảm hại, sau đó bị người nhà của bà Hương bắt lại. Giờ phút này ông ta bị giải đến đây để ba mặt một lời nói cho rõ chân tướng. Đâu thấy ông ta mặt của Hà Thu trở nên tái mét. Cô ta không ngờ kế hoạch mình lập ra lại dễ bị lộ đến như vậy. Ông thầy khai nhận hết mọi chuyện từ việc bỏ bùa Trần Minh và đổ oan cho Hà Anh là do Hà Thu sai bảo. Hà Thu nghe vậy thì tức chí lắm, thế nhưng vẫn chẳng làm được gì ông ta. Lão giờ đây cũng đã bị tổn hại, chỉ muốn giữ mạng cho nên đành bắn đứng Hà Anh. Ông Đình biết được mọi chuyện thì lên cơn đau tim. Không ngờ đứa con gái này của ông lại thâm độc, hại chính người nhà của mình. Trần Minh tâm trạng chẳng khá hơn, nghe Hà Anh bị nhốt trong nhà kho liền tức tốc chạy đó. Trước khi đi anh còn nói với Thu, lòng dạ của cô có rắn rết cũng không độc bằng. Nếu rồi anh chạy một mạch ra khỏi sảnh chính đến nhà kho. Nhà kho bấy giờ còn đang khóa, Trần Minh hét lên với người hầu, mở cửa ra đi. Bà Hương cũng theo sau, bà đưa chìa khóa cho vừa lấy được từ ông Đinh cho người hầu mở cửa. Lúc cánh cửa vừa được mở ra, một bóng người cao to lao vào ôm lấy Trần Minh. Hà Anh đang kiệt quệ người sinh sao sau đi mấy ngày chịu khổ. Ông Đinh dù có thương con nhưng làm ra những chuyện động trời hại người, ông cũng phải phạt thật nặng. Hà Thu bị bỏ rơi lại liền tức giận đuổi theo. Cô ta quyết định có chết cũng không để hai người họ tự nguyện được ở bên nhau. Nhìn thấy cả hai người họ đang ôm nhau, Hà Thu như hóa điên, lao vào rút trong túi áo ra một con dao nhỏ nhằm hướng đến Hà Anh mà đâm tới. Trên đời này không ai có thể cướp được người đàn ông của ta. Chết đi con tiện nhân. Trần Minh thấy vậy thì vội buông Hà Anh chụp lấy con dao ghì lại. Hà Thu như bị điên, lao đến muốn đâm Hà Anh cho bằng được. Mình cố gắng giữ chặt cái đầu mũi dao trong tay đến chảy máu. Thu bấy giờ gào lớn, buông tôi ra, tôi phải giết chết đó. Mắt của Thu đỏ lên và vùng vẫy ngày càng mạnh. Trong lúc giằng co, Trần Minh lỡ tay làm cô té xuống đất. Nhưng kinh khủng hơn là Hà Thu bị một cây sắt đâm xuyên qua bụng. Miệng của Thu không ngừng ngậm ra máu, mở mắt trừng trừng đau đớn. Cô ta cố gắng gằn ra từng chữ, ta sẽ hóa thành quỷ quay trở về báo đời đời kiếp kiếp. Hà Anh, ta nguyện dù mày sẽ có một cái chết thì thảm. Nãy rồi cô thất thở, mắt mở trừng trừng, ai nấy chứng kiến đều hoảng hốt. Ông Ninh liền cơn đau tim lần hai khi chứng kiến cái cảnh Thu chết. Trần Minh cũng không ngờ chuyện lại ra nông nỗi như vậy. Hà Anh cũng bất ngờ tinh thần sốc cực độ. Hà Thu dù có không tốt nhưng cũng là con gái của ông, nên ông Đình tổ chức đám tang chôn cất cô ta đàng hoàng. Phần mộ được chôn bên cạnh vợ của mình. Không ngờ ngày cưới lại trở thành ngày tang. Bà Hương quá tức giận vì Thu trước khi chết đã nguyền rủa con của bà, từ đó liền cho người bí mật đào mộ cúc mả của Thu lên. Bà Hương lấy một cây kim được luồn chỉ đỏ dưới khâu miệng của Hà Thu lại. Này thì nguyền rủa, ta khâu lại cho mày vĩnh viễn bị câm. Khâu xong bà cho người chôn lại, trả lại về hiện trạng ban đầu của nó. Ánh mắt của bà không khỏi hiện lên những tia máu. Sáng đến bà Hương để chắc chắn Thu không trở về thì liền đi tìm ông thầy lúc trước giải bùa cho Trần Minh để nhờ ông ta trấn hồn của Thu lại. Ông thầy cũng đồng ý, nhân lúc ông Đinh không có nhà, bà mời thầy về. Ngay khi gọi hồn thì phát hiện ra hồn của Thu vừa hóa quỷ đang ở nhà kho nơi cô ta chết. Hạ Thu đã hóa quỷ khó chấn yểm được, thế nên ông thầy và quỷ hồn của Thu sẽ đem một trận chiến kinh thiên động địa. Vì oán niệm quá mãnh liệt nên quỷ khí của Thu theo đó mà mạnh dần. Ông thầy vừa dồn hết tu vi của mình dùng phép tạo ra một trận, nhốt cô vào trong cái hũ sành rồi dán lên một lá bùa trên đó, xong rồi chôn xuống dưới đất. Để chắc chắn, ông còn để một cái viên đá lớn có ểm phép bằng máu của mình lại. Quỷ hồn của Hà Thu cứ như thế bị phong ấn và tồn tại hơn 100 năm cho đến tận bây giờ. Hà Anh sau đó vì trải qua quá nhiều chuyện và chứng kiến cảnh chị mình mất, đâm ra bệnh nặng rồi mất. Trần Minh sau khi người của mình thương mất đi, anh ta đem lòng tương tư và ốm nặng, cũng qua đời không lâu sau đó. Quay lại hiện tại, Hà Anh vừa được Nguyên cứu thoát chết, tinh thần bất an, thần trí không được bình tĩnh, miệng vẫn lẩm bẩm có quỷ. Vừa lúc đó Vi đi vệ sinh xong chạy ra, thấy Hà Anh đang nằm trên đất, người ướt nhẹp, còn Nguyên thì ngồi bên cạnh. Lệnh tính có chuyện không lành, Vi chạy đến rồi hỏi: Hà Anh, mày sao vậy? Hà Anh miệng vẫn không ngừng nói: Có quỷ, có quỷ. Quỷ ở đâu? Mày có sao không? Nhanh đưa nó vào nhà đánh Nguyên. Nguyên vội bế Hà Anh lên đưa vào nhà, Vi thay đồ chăm sóc cho Hà Anh. Bà ngoại thấy cháu của mình như vậy thì lo lắng không kém. Hà Anh cứ như người mất hồn, mê man suốt. Nghe Nguyên kể lại tình hình lúc mà Hà Anh dính hồ sen, bà chợt thấy lòng của mình bất an, bà bảo: Vì à, con ở nhà chăm sóc cho Hà Anh, bà đi công chuyện một lát về ngay. Còn Nguyên con ở lại trông giúp bà, nếu con Hà Anh có chuyện gì thì gọi cho bà ngay con nhé. Sau đó bà kêu người làm lấy xe chở mình đi đâu đó. Nhà bà rộng nên có thuê người làm vườn giúp việc. Trước khi đi bà căn dặn họ trông phụ chừng Hà Anh giúp bà. Bà ngoại Hà Anh đến nhà của một bà thầy đồng để xem bói. Cái chết của chồng bà đã khiến cho bà có chút hoài nghi, vì khi xưa mẹ chồng của bà có nói sơ qua về căn nhà kho đó cho bà biết, rằng nhà kho đó có tàn linh bị chấn điểm, trong đó dù có bất cứ chuyện gì cũng không được đến gần. Nhưng do sống mấy chục năm rồi chẳng có chuyện gì xảy ra, ai ai cũng dần quen đi, quên đi lời căn dặn đó. Đến khi chồng bà mất, bà mới nhớ lại và nghi ngờ cái chết của ông ấy có liên quan tới tâm linh. Bây giờ cháu của mình trở nên bất thường như vậy, bà phải đi coi thầy xem có chuyện gì đang xảy ra trên mảnh đất của nhà bà không. Bà đồng này cũng xem như là có chút quen biết với ngoại của Hà Anh. Hai người gặp nhau chẳng vòng vo, chẳng nói chẳng rằng đi vào vấn đề chính, bà đồng phán: Nhà bà đang có quỷ ngự, con quỷ này rất mạnh. Cái chết của chồng bà là do nó gây ra, cháu gái của bà cũng đang bị nó làm hại. Ngay tới đây bà ngoại của Hà Anh lo lắng, cuống cuồng chẳng biết làm sao, bà liền lắp bắp: Bà có cách nào giúp cho nhà tôi không? Xin hãy giúp cho gia đình của tôi. Bà đồng lắc đầu vẻ mặt bất lực. Không phải bà không muốn giúp, chỉ là bà lực bất tòng tâm. Bà đồng bảo: Năng lực của tôi có hạn, con quỷ này rất mạnh, chỉ thầy pháp cao tay mới giúp được. Nhưng tôi nhìn thấy được sắp tới sẽ có cao nhân đến giúp gia đình, cho nên bà an tâm. Tạm thời tôi sẽ đưa cho bà 3 lá bùa để nhớ bên mình, nó sẽ bảo vệ cho mọi người trong lúc nguy cấp. Bà ngoại Hà Anh nhận lấy, nét lo lắng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của người đàn bà tuổi đã qua 60. Bà vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cái chết của chồng tuy ngoài mặt bà tỏ sức cứng rắn, nhưng trong nội tâm bà là người đau buồn nhất. Bà nhận lấy 3 lá bùa rồi trở về. Đến nhà Hà Anh bấy giờ đã có chút tỉnh táo. Nguyên đã xin phép về. Nhà bây giờ chỉ còn lại bà cháu. Vì về đây chơi vài lần, giữa họ cũng chẳng còn xa lạ. Ngoài Hà Anh coi Vi như là cháu gái của mình. Lúc này bà cháu ngồi trong phòng Hà Anh. Bà ngoại mới đưa cho Hà Anh và Vi mỗi người một lá bùa. Cả hai nhận lấy và nghe theo lời căn dặn của bà. Bà ngoại Hà Anh không nói rõ mọi chuyện cho cả hai biết vì không muốn làm cho họ sợ. Bà bảo: Phải hôm nữa ngày con trở về thành phố đi. Ngoài ở đây một mình được rồi, bà lên đó còn lo học hành. Bà nói như vậy là vì lo lắng Hà Anh và Vi ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Bà già rồi, nếu có mệnh hệ gì cũng không sao. Lỡ như hai người họ ở lại chẳng may gặp bất chắc gì, bà không biết phải sống như thế nào. Hà Anh nghe bà nói vậy, dù người vẫn còn đang yếu ớt nhưng vẫn bảo: Sao tự dưng ngoại lại kêu tụi con lên thành phố? Ngoại ở đây làm 49 ngày xong trông ngoại rồi lên cũng được. Bà ngoại nhất quyết không chịu: Không được, hai đứa ngày mai lên thành phố luôn đi. Thế bà kiên định, Hà Anh không cãi lời được nên đồng ý, khi quay lại sẽ trở về thành phố. Nhưng chỉ vừa tính chưa kịp thực hiện thì tới hôm đó lại có biến. Hà Anh đang trong cơn say giấc thì một giọng nói âm vang cất lên: Hà Vi, ta chết thảm quá. Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu Hà Anh làm cô giật mình. Hà Anh thở hồng hộc, thời tiết không nóng nhưng mồ hôi cha mồ hôi mẹ chảy đầy trên mặt. Hà Anh đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm, người phát ra giọng nói kia không thấy ai. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tê đầm vào ngừng chắc là nằm chiêm bao thôi. Nghe đến đó cô lại bình tĩnh nằm xuống, vừa nhắm mắt lại thì lại có tiếng gọi: Hà Anh, sao mày giật chồng tao? Hà Anh mở mắt ngồi bật dậy: Ai, là ai? Không có ai và cũng không có tiếng đáp. Hà Anh lúc này cảm thấy sợ hãi, nhớ lại con quỷ ở dưới hồ hôm trước. Cô liền lay lay người bạn, nhưng vì ngủ như chết, cô có lấy cỡ nào vì cũng không có phản ứng. Tâm trạng của Hà Anh lúc này sợ đến tột cùng. Vừa nghĩ đến đây thì Vi đột nhiên ngồi bật dậy, tóc tai bù xù che đi một phần gương mặt. Quá bất ngờ làm cho Hà Anh cũng phải giật bắn mình. Cô nhìn Vi định hỏi gì đó, nhưng liền cứng người. Vi từ từ vén mái tóc rối kia, lộ rõ khuôn mặt kinh dị. Nó xanh lè mắt, miệng mở ra một nụ cười rộng đến mang tai. Hồn vía của Hà Anh lúc này dường như bay thẳng lên nóc nhà. Cái khuôn miệng kia sợ kia tiến lại gần cô, cái miệng vừa cười vừa mấp máy. Đã tới lúc mày trả nợ cho tao Hà Anh à? Nữ quỷ há hồng lộ ra chiếc hàm răng sắc nhọn, sắc bén vô cùng, là lao đến muốn cắn cổ của Hà Anh. Nhưng vừa chạm vào người cô thì lại giật bắn xa. Tấm bùa trong người cô bỗng nhiên phát sáng. Nữ quỷ thấy nguy thì liền rút lui. Nó vừa thoát khỏi phong ấn vẫn còn yếu, không thể mạnh động được. Hà Anh sợ quá nên ngất xỉu. Hôm sau cô tỉnh dậy, nhập vào tiếng gọi của Vi. Hà Anh mở mắt yếu ớt nhìn qua thấy nhỏ bản thân và bà ngoại đang ngồi bên cạnh. Bà ngoại thấy cô tỉnh thì hỏi: con có sao không? Ngồi nằm mơ thứ gì mà la dữ vậy? Là ngoài với con Vi lo đến chết. Hà Anh loằng choạng nhớ lại đêm hôm qua liền kể cho ngoại nghe. Ngoại nghe xong thì lại càng lo lắng. Bà lấy lá bùa từ trong người Hà Anh ra xem, thấy nó chuyển từ màu vàng sang màu đen. Vi lên tiếng nói: đêm qua tao vẫn ngủ bên cạnh mày, mà sao tao lại biến thành ma được chứ? Lúc nửa đêm mày la hét tay chân loạn xạ, tao lại dậy mày thử thì thấy mày mê sáng. Hà Anh nghe vậy chỉ biết lắc đầu. Cô cũng không biết là mình mơ hay thật. Cô chỉ biết cảm giác sợ hãi lúc đó vẫn còn đến tận bây giờ. Mọi chuyện đã bắt đầu phức tạp. Bà ngoại Hà Anh định nói gì đó, chợt bên ngoài có người chạy vào gấp rút: bà ơi! Là anh làm vườn cho bà. Thế anh hoảng hốt không nói thành câu, bà hỏi: có chuyện gì mà bây gấp quá? Dạ bà, con Lan nấu bếp chết rồi. Cái gì? Bà mới thấy nó lăng xăng nấu nướng hôm qua, đêm hôm còn vui mừng vì nhận được lương sao lại chết. Trời đất ơi, bà không tin thì theo con. Anh làm vườn níu tay cửa bà kéo mạnh ra sau nhà. Hà Anh vừa Vi vừa thấy tò mò đi theo. Và đúng như lời anh ta nói, con người ở phụ trách việc nấu nướng cơm nước cho nhà bà đã tắt thở gần nhà kho. Người của nó xanh xao giống như bị mất máu. Bà loạng choạng như muốn xỉu, may mà có Vi đỡ lại. Rồi thì cảnh sát cũng mau chóng vào cuộc. Họ khám nghiệm tử thi và xác định Lan vì mất máu mà chết. Nhưng tại hiện trường lại không có tiếng máu chảy, cũng không thấy trên người cô ấy có vết thương nào. Cái chết này có nhiều điều chưa giải thích được, cho nên cần điều tra thêm. Riêng cả nhà Hà Anh hết thảy đều có một suy nghĩ rằng mọi chuyện đều do nữ quỷ kia gây nên. Phải nhanh chóng tìm được thầy pháp cao tay về giúp, nếu không thì e là cả nhà này đều đã bị nó giết sạch. Bà ngoại sau cái chết của Lan thì lại càng thúc giục cô về Sài Gòn nhanh hơn. Bay về Sài Gòn đi, ở đây không có tốt. Hà Anh hiểu bà sợ mình gặp chuyện nên thúc giục cô về thành phố. Cô kiên quyết bảo: con không thể bỏ ngoại ở lại đây. Với lại con nữ quỷ kia là muốn giết con. Con có chạy tới chân trời góc bể cũng không thoát được đâu. Hà Anh thuyết phục mãi, bà cũng đành bấm bụng mà đồng ý cho cô ở lại. Bà thấy cô nói đúng. Nếu cái thứ ma quỷ kia đã muốn hại ai, cho dù có đi đâu nó cũng tìm tới. Ngày qua ngày lại thêm có một người chết. Cái chết giống như là Lan mất máu mà chết. Những người làm cho bà ngoại của Hà Anh sợ quá xin nghỉ hết. Chỉ còn có ba bà cháu lủi thủi trong nhà. Những cái chết đó là do nữ quỷ gây nên. Sau lần gây tai nạn cho Hà Anh ở quê của Vi, thì ả đã bị chiếc vòng của Hà Anh làm cho bị tổn hại quỷ thể. Đêm hôm trước ả lại tìm đến báo thù, nhưng bị bùa trong người của Hà Anh một lần nữa đánh cho bị thương. Quyền lực dần dần trở nên yếu đi. Cô biết là hiện tại Hà Anh đang có bao nhiêu có bùa bảo vệ, cho nên không thể nào ra tay. Cô chờ lấy lại được quyền lực, thời cơ sẽ ra tay một lần nữa. Nữ quỷ ở trong nhà kho ánh mắt đỏ như là máu, nhìn về hướng nhà chính rồi gằn lên: mày cứ đợi đó. Hôm sau ba bà cháu trong nhà với sự thấp thỏm, chợt có người đi vào rồi bảo: cho hỏi có ai ở nhà không? Tất cả nhìn ra thì thấy đó là một ông lão tầm 70 tuổi, tóc đã bạc nhưng mà đứng nhanh nhẹn và khỏe mạnh lắm. Bà ngoại bấy giờ ngờ ngợ thấy ông lão này hơi quen mắt. Bà ngoại nghe thấy có người hỏi thì liền đi ra rồi đáp. Dạ, có người ở nhà, mà cho hỏi ông đây là ai? Ông lão kia bấy giờ vuốt vuốt hàm râu rồi cười. Nguyên từ đâu cũng đi vào, mấy ngày nay anh vẫn thường xuyên qua thăm mọi người. Lúc nhìn xảy ra hai cái chết kỳ lạ, anh có qua phụ giúp lo việc. Nhưng anh còn có công việc của mình nên không ở lại với ba bà cháu họ 24/24 được. Hôm nay anh xin nghỉ phép với cơ quan vài hôm để qua với ba bà cháu. Giờ sao thì người đã làm nghỉ đã hết, chỉ còn ba người phụ nữ chân yếu tay mềm ở nhà nên anh không thể yên tâm. Đoàn Nguyên đi vào vừa lúc gặp ông lão tóc trắng kia bèn hỏi. Ông là ai vậy? Ông lão cười rồi nói. Ta đến để giúp cậu và gia đình này. Nguyên có chút nghi hoặc sao lại nói là giúp cậu. Bà ngoại Hòa Anh nghe ông nói như vậy thì liền nghĩ ngay lên lại bà Đồng khi trước. Bà ngoại bấy giờ liền bảo. Ông có phải là thầy Pháp không? Ông lão gật gật đầu. Bà ngoại vội vã mừng như bắt được vàng mời ông vào trong nhà. Anh lúc bấy giờ ồ lên một tiếng câu hỏi. Không có phải là ông lão bán đồ lưu niệm ở chùa lần trước cháu gặp không? Ông ấy nghe vậy không đáp, chỉ vuốt hàm râu trắng như đã cước của mình gật đầu tỏ vẻ thâm thúy. Ông ấy không vòng vo nữa mà nói thẳng vào việc chính. Mục đích tôi tìm đến đây là vì nhìn thấy cơ duyên với cô bé Hà Anh này và cả cậu Nguyên. Là trước khi gặp bà chùa tôi đã nhìn ra kiếp nạn của cả hai. Và đây cũng coi như là cơ duyên của chúng ta để tôi mới tìm đến đây để xem giúp. Có phải gần đây Hà Anh gặp nhiều chuyện sẽ mất mạng vì nhìn thấy một nữ quỷ? Dạ đúng thưa thầy. Xin thầy ra tay giúp đỡ cháu cũng như là gia đình chúng tôi. Ông thầy gật đầu đứng dậy gọi mọi người đi theo mình. Tất cả đi theo tôi. Mọi người thất thầy đứng lên đi theo ông ấy. Ông thầy đi thẳng về hướng nhà kho. Những người còn lại không khỏi tò mò sao ông ấy dành dọt đường đi ở đây như vậy. Đã đến nhà kho, ông thầy chỉ cần lẩm nhẩm đọc gì, cánh cửa đã tự mở. Từ hôm ông ngoại Hà Anh mất, cửa nhà kho vẫn còn để vậy không khóa lại. Cánh cửa mở ra, chút ánh sáng bên ngoài hắt vào không đủ soi sáng mọi vật bên trong. Ông thầy đi vào trước, ông cứ như vậy đi một mạch đến cuối nhà kho. Nơi sâu hút không có ánh sáng nào lọt tới. Nguyên đi theo tiếp đó là ba bà cháu. Ai nấy đều mang theo một sự hồi hộp. Ông thầy dừng lại, tất cả phía sau cũng dừng. Họ chỉ thấy một bóng đỏ hiện ra. Sau đó nhìn rõ là một người con gái mặc đồ đỏ. Nữ quỷ quay lại nhìn họ rồi gầm lớn. Chúng mày dám tìm thầy Pháp đến bắt tao. Được lắm, chết hết đi. Ta sẽ cho chúng mày đi theo thằng già kia. Thằng già mà nữ quỷ nói đó là ông ngoại của Hà Anh. Cái chết của ông là do nữ quỷ gây nên. Sau 100 năm phong ấn, kết giới chấn điểm theo thời gian đã dần yếu đi. Oán niệm của nữ quỷ Hà Thu ngày càng mạnh, nên khi nhận thấy thời cơ để thoát ra, chấn điểm đã tới. Nữ quỷ liền dùng quỷ lực câu dẫn hồn phách của ông ngoại Hà Anh, khiến ông khống chế được bản thân mà như một kẻ vô hồn đi tới nơi nữ quỷ phong ấn và giết ông ấy hấp thụ lấy máu của mình để chấn giải. Nữ quỷ Hà Thu chọn đối tượng là ông ngoại của Hà Anh vì trước khi chính thức trả thù Hà Anh, cô ta muốn những người thân chung quanh cô phải chết hết thì mới cam lòng. Lúc này vừa nói xong, nữ quỷ tung ra một lực quỷ đến, thế nhưng bị ông thầy ném một lá bùa đến cản lại. Quỷ lực bị cản làm nữ quỷ lùi về đằng sau. Sau đó ông ta không nói không rằng đọc chú phóng thêm lá bùa nữa tới. Nữ quỷ bị thu vào bên trong. Xong rồi ông quay lại nói với tất cả mọi người. Nữ quỷ này tôi sẽ thu về, khuyên giải nếu vẫn không tỉnh ngộ, tôi sẽ đánh cho hồn bay phách tán. Giờ mọi chuyện đã xong, mọi người có thể yên tâm. Bà ngoại cảm ơn thầy mời ông ở lại dùng bữa. Sau đó ông tạm biệt mọi người trước khi đi còn nói với Nguyên và Hà Anh. Cả hai có mối nhân duyên từ kiếp trước, nhưng lỡ giờ kiếp này hãy cẩn trọng. Tại đằng sau, Hà Anh và Vi quay về thành phố. Nguyên Hà Anh vẫn giữ liên lạc sau khi cô tốt nghiệp. Cả hai cưới nhau và sống bên nhau hạnh phúc. Còn nữ quỷ vẫn cố chấp không muốn buông bỏ oán hận và chấp niệm của mình, nên bị ông thầy đánh cho hồn bay phách tán. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.